Chương 411, lần nữa trở về. Ha ha, theo âm linh hóa thành bóng đen, trực tiếp chui vào Khương Vân trong mi tâm vết thương kia. Khương Vân trong đầu cũng là tình tưởng vang lên âm linh kia ẩn chứa đắc ý cười to thanh âm. Kỳ thật, âm linh đích thật là lừa Khương Vân, hắn sở dĩ muốn thúc đẩy người khác đến giết chết Khương Vân, ngược lại cũng không phải thật sự nhất định phải đoạt xá người chết, mà là bởi vì Khương Vân kia tràn đầy mệnh hỏa, đúng lúc là khắc tinh của hắn âm linh, mặc dù không biết cụ thể là như thế nào một loại tồn tại, nhưng là cùng hồn thể, quỷ tộc, đều là có cực kỳ tương tự địa phương. Nói đơn giản, nó cũng có thể bị phân chia đến tử linh ở trong. Mệnh hỏa lại là đại biểu cho sinh cơ, mà sinh cùng chết, lại là vĩnh viễn đối lập với nhau tồn tại. Cho nên, dù là cái này âm linh là thiên hữu cảnh thực lực, nhưng là sinh mệnh hình thức biến hóa, lại là để hắn đối với Khương Vân kia tràn đầy mệnh hỏa, vẫn là cực kỳ kiên kỵ. Nhất là lúc trước Khương Vân cưỡng ép dập tắt mệnh hỏa, tản mát ra tử khí hấp dẫn âm linh thời điểm, hắn kỳ thật liền chuẩn bị đối Khương Vân tiến hành đoạt xá. Bởi vậy, hắn mới có thể dùng tự thân chi lực, thúc đẩy đại lượng âm linh đến đây, muốn triệt để giết chết Khương Vân. Thế nhưng ngay tại khi đó, Khương Vân trên lưng phát ra một đạo chín màu quang mang, chín màu quang mang trong nháy mắt miểu sát hàng ngàn hàng vạn con âm linh, uy lực kinh khủng, lập tức để hắn không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, sở dĩ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đổi thành mê hoặc đến từ Sơn Hải giới tu sĩ, để cho bọn họ tới đánh giết Khương Vân. Giết Khương Vân, triệt để dập tắt Khương Vân mệnh hỏa, hắn mới có thể yên tâm to gan chiếm cứ Khương Vân thân thể. Bất quá, giờ này khắc này, Khương Vân vì ngăn cản Phương Vũ Hiên bắn ra cái kia đạo địa hộ cảnh kiếm tu kiếm khí, thi triển vạn mệnh ra thân chi thuật. Dùng đại lượng tự thân mệnh hỏa đốt lên vô diễm khôi đăng, từ đó có thể dùng mệnh hỏa lần nữa trở nên yếu ớt. Mặc dù âm linh vẫn e ngại kia đạo cửu thải quan mang, nhưng là hắn cu nở dê tinh tưởng, chính mình muốn đoạt xá Khương Vân, hiện tại liền là sau cùng cơ hội. Dù sao Phương Vũ Hiên cùng Quỷ Lệ hai người, tại Khương Vân không biết rõ tình hình tình huống dưới tiến hành đánh lén, đều không thể giết được Khương Vân. Như vậy, thế giới này bên trong, trừ bỏ vị kia chính mình vô pháp thúc đẩy người bên ngoài, QNZ thật không có người lại có thế đối Khương Vân tạo thành uy hiếp, sở dĩ hắn lúc này mới không quan tâm, vọt vào Khương Vân thể nội không nghĩ tới, chín màu quang mang vờ ơ y ma chưa từ NZ xuất hiện, cái này khiến hắn thực sự nhịn không được rất là hưng phấn, đến mức cười to lên. Chớp mắt chi gian, hắn tựa như vào chỗ không người, đã xông vào Khương Vân hồn bên trong. Đi tới Khương Vân mệnh hỏa bên cạnh chính mình hồn bên trong đột nhiên nhiều hơn một cái thiên phù hộ cảnh âm linh, tin tưởng đối với bất luận kẻ nào tới nói cũng sẽ không là một kiện vui sướng sự tình. Mà vì bảo vệ mình không bị âm linh đoạt xá, Khương Vân hiện tại duy nhất có thể làm, chính là muốn duy trì chính mình mệnh hỏa, không bị dập tắt, cho nên, tại Khương Vân hồn bên trong, mệnh hỏa hóa thành Khương Vân bộ dáng, hai mắt hàm sát nhìn chăm chú lên âm linh. Thời khắc này âm linh lại là không có chút nào cố kỵ, thậm chí tiểu liền miệng lưỡi cũng là trở nên linh hoạt rất nhiều nói. Tiểu tử, không muốn nhìn ta như vậy, ta cũng là bị buộc. Ngươi cũng có thể yên tâm, mặc dù ngươi chết, nhưng là ta còn là hội sẽ dùng thân phận của ngươi tiếp tục sống tiếp. Thậm chí, nếu như ta tâm tình tốt, có lẽ sẽ còn giúp ngươi hoàn thành một chút tâm nguyện của ngươi hiện tại. Khương Vân, thật là không có bất kỳ cậy vào. Nhất là đối mặt một vị thiên hữu cảnh cường giả, coi như hắn có chỗ dựa, cũng vô pháp chống lại đối phương. Nhưng là, hắn cu nở dê tuyệt đối không cam tâm cứ như vậy khoanh tay chịu chết, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta thực sẽ dễ dàng như thế liền để ngươi chiếm của ta bỏ cùng lắm thì, ta và ngươi đồng quy vu tận. Muốn tự bạo âm linh cười lắc lắc đầu nói, ngươi có thể thử nhìn một chút tại ngươi hồn bên trong, những cái kia màu xám xương mù căn bản là rốt cuộc không gần được thân thể của ta, sở dĩ, ta có thể tùy ý xuất thủ. Mặc dù biết rõ đối phương nói hẳn là nói thật, nhưng là Khương Vân vẫn là trong bóng tối thử một cái. Quả nhiên, chính mình căn bản là không có cách làm đến tự bạo. Trên dưới quanh người, tính cả tất cả phúc địa ở bên trong, tất cả đều bị một cô vô hình lực lượng cho cầm cố lại. Cái này lực lượng, dĩ nhiên chính là đến từ cái này thiên hữu cảnh âm linh. Giờ khắc này, Khương Vân biết mình lần này chỉ sợ là thật trốn không thoát, trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, suy tư còn có hay không cái gì tự cứu phương pháp. Âm linh QNZ không nóng nảy đoạt xá, liền là đứng ở nơi đó, hai tay vẫn ôm trước ngực, dù bận vẫn ung dung nhìn chăm chú lên Khương Vân. Trên thực tế, hắn vẫn lo lắng kia chín màu quang mang hội sẽ xuất hiện lần nữa, sở dĩ muốn lại chờ xem. Nhất, mới về đúc chương tiết bên trên ít gì theo Khương Vân toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào mệnh hỏa cùng âm linh quần nhau phía trên, hắn bản tôn, dĩ nhiên chính là như là biến thành người gỗ, không nhúc nhích ngây người tại nguyên chỗ. Mà nơi không xa, nguyên bản đều chuẩn bị đảo tẩu Phương Vũ Hiên cùng Quỷ Lệ, tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia đạo không có vào Khương Vân mi tâm bóng đen. Mặc dù bọn hắn cũng không biết rõ bóng đen kia là cái gì, nhưng là kết hợp với hiện tại Khương Vân khác thường, hai người không khỏi song song ngừng thân hình. Liếc nhìn nhau về sau, căn bản không cần mở miệng, Phương Vũ Hiên vung tay lên một cái, ba thanh kim kiếm lập tức sắp xếp thành phẩm hình chữ, hướng về Khương Vân bắn thẳng đến mà đi. Quỷ lệ cũng là đánh ra một cái ấn quyết, mấy đạo quỷ khí ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng đầu lâu, hé miệng, đồng dạng hướng về Khương Vân gào thét mà đi. Cho đến lúc này, bọn hắn còn lo lắng Khương Vân có phải hay không là cố ý giả bộ như ngốc trệ hình dạng, dẫn dụ chính mình hai người, sở dĩ bọn hắn vì cẩn thận lý do, riêng phần mi nhờ xuất thủ thăm dò thoáng cái. Phanh phanh phanh ba thanh kim kiếm cùng đầu lâu, tất cả đều chuẩn xác không sai đánh trúng vào Khương Vân, ầm vang nổ tung. Mặc dù Khương Vân kia cường hãn nhục thân, cũng không nhận được tổn thương gì, nhưng nhìn đến Khương Vân vờ ơ y ma thật không thêm phản kháng, cái này khiến Quỷ Lệ cùng Phương Vũ Hiên hai người rốt cục có thể xác định, Khương Vân hiện tại tất nhiên là bị cái gì ngoài ý muốn, đã vô pháp phản kháng. Cứ như vậy, hai người lá gan lập tức lớn lên. Hiện tại, tuyệt đối là giết chết Khương Vân thời cơ tốt nhất, giống như bỏ lỡ lần này, loại kia đến Khương Vân tỉnh táo lại về sau, chết tiểu rất có thể sẽ là bọn hắn. Nghĩ tới đây, hai người lần nữa liếc nhau về sau, Quỷ Lệ trong tay xuất hiện một mặt màu đen đại kỳ, mà Phương Vũ Hiên trong tay QNZ cầm một thanh kim kiếm nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn Quỷ Lệ quơ đại kỳ, từng đạo quỷ khí điên cuồng bắn ra, trên không trung huyễn hóa thành một cái gần trượng lớn nhỏ màu đen quỷ tướng. Mà Phương Vũ Hiên càng là trong miệng khẽ nhả hai chữ, hóa rồng kim kiếm dung hợp kiếm ý của hắn, hóa thành một đầu kim sắc hàng dài, cùng màu đen quỷ tướng cùng một chỗ, đồng thời xông về Khương Vân. Khương Vân vẫn tại chính mình hồn bên trong, bất luận hắn như thế nào nghĩ lại, QNZ thật sự là nghĩ không ra tự cứu chi pháp, sở dĩ chỉ có thể hàm răng khẽ cắn nói, đã ngươi mục đích đã đạt thành, như vậy có thể hay không trước hết để cho đồng môn của ta, rời đi nơi đây coi như mình muốn chết, QNZ chí ít cứu ra đồng môn của mình, để bọn hắn có thể bình an trở lại Sơn Hải Giới, trở lại Vấn Đạo Tông. Như vậy, chính mình QNZ không tính hy sinh vô ích, càng không có vi phạm với lúc trước tiếp nhận nhân gian đạo công pháp lúc, đối mặt tông chủ đạo thiên hữu đứng hạ lời thề. Nhưng mà âm linh lại là mở ra hai tay, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra nghĩ, chỉ bất quá, bọn hắn chỉ sợ sẽ không rời đi. Khương Vân nhướng mày nói, ngươi có ý tứ gì? Chính ngươi xem đi. Khương Vân trong lòng hơi động, đột nhiên mở hai mắt ra, thình lình phát hiện, bên cạnh mình, kia đã rời đi 59 vị đồng môn, vờ ơ y ma tất cả đều lần nữa trở về bọn hắn giờ phút này, vẫn như cũ duy trì 6 tòa trận pháp trận hình, thậm chí đã vận chuyển, đem Khương Vân kia đứng im, bất động thân hình, một mực bảo hộ ở trung ương. Đường Nghị càng là đại hống lên tiếng nói, Phương Vũ Hiên, ngươi còn là người sao? Vở ơ y ma cùng Quỷ Lệ cấu kết với nhau làm việc xấu, liên thủ đánh giết Khương sư huynh ta Nô Va Ho chư vị đồng môn, chúng ta nhất định muốn bảo vệ tốt Khương sư huynh. Vâng, 58 người cùng kêu lên hết lại, từng cái mắt hiện sắc khí, nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên chạm mặt tới một cái màu đen quỷ tướng cùng một đầu kim sắc hàng dài.